Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 345, Exa vs Nasu. Hỏa Long Thiết Quyền, Nasu cùng Exa đối chiến. Lúc này, đã bắt đầu ác liệt lên. Tạp, chí, trùng đối mặt Exa Flame Empress Armor. Nasu cũng là không sợ hãi chút nào, toàn lực thi triển chính mình chiến lực. Exa đối mặt Nasu công kích, nhiều năm cùng hắn giao chiến kinh nghiệm, để cho nàng biết rõ rốt cuộc thế nào, mới có thể càng tốt hơn đi nhượng hắn uy lực công kích giảm mạnh. Nasu mang lên hỏa diễm quả đấm đánh tới, Exa lùn người xuống, né tránh Nasu chạy nước rút trực quyền hỏa diễm công kích sau. Nắm tay trên rocket vung lên, một cái hỏa diễm roi quất vào trên thân thể hắn. Phanh, Nasu bị ngọn lửa đánh trúng sau, làm bị thương tổn cũng hạ xuống một nửa, thân thể trên không trung phản đi một vòng, vững vàng rơi xuống đất. Phanh bá, Nasu sau khi rơi xuống đất, thậm chí còn đang không ngừng quay ngược lại, nhưng trên mặt chính là lộ ra hưng phấn hỏa diễm. Hiển nhiên, loại đánh nhau này mới là hắn sở ưa thích. Thay đổi quần áo Heaven Will Armor, Exa ngược lại cũng thống khoái. Biết rõ Flame Empress Armor chỉ sẽ để cho Nasu uy lực công kích giảm phân nửa. Chính mình cũng không thể cứ như vậy đánh bại hắn. Mà còn, chính mình Flame Empress Armor hỏa diễm, đối mặt hắn cũng giống vậy sẽ uy lực giảm phân nửa. Loại này khôi giáp, nàng giống nhau đều là tại nguy hiểm thời cơ, hoặc là ngay từ đầu thời điểm liền khiến cho dùng. Như vậy hiệu quả tương đối khá. Bởi vì ngay từ đầu sử dụng, hai người hỏa diễm đều tại tiêu phí. Trước hết để cho Nasu vừa mới bắt đầu hỏa lực mạnh nhất thời điểm, lôi diên thoáng cái, nhượng hắn hỏa lực mạnh nhất hỏa diễm ma pháp đi qua sau đó. Đổi lại thành khác, đừng, khôi giáp đi đối phó hắn. Lời như vậy, hắn hỏa diễm dưới uy lực hàng. Như vậy nàng đổi thành khác, đừng, khôi giáp. Như vậy thì có thể lấy được ưu thế. Đối với cái này điểm, Exa sớm liền minh bạch phải thế nào đi làm. Hỏa Long gầm thét Nasu chiến đấu nhưng cho tới bây giờ sẽ không đi suy nghĩ. Đối mặt Exa thời điểm, luôn là sẽ dốc toàn lực ra chiêu. Một đạo mạnh mẽ hỏa diễm sóng trùng kích, hướng về phía trước mặt Exa liền trùng kích đi qua. Đối mặt loại này công kích, Exa khẽ mỉm cười. Nàng liền biết rõ loại thời điểm này, Nasu khẳng định sẽ gia tăng hỏa diễm công kích cùng liên kích. Loại thời điểm này, nàng chỉ cần đổi thành có thể bay lên khôi giáp. Như vậy Nasu ngọn lửa này công kích, cũng liền sau có thể công kích được hắn. Đương nhiên, còn có Happy tại, tiếp theo mặc dù có thể bay lên, nhưng là có thể tiêu hao Nasu một lần hỏa diễm ma pháp tiêu hao cũng là một lần. Như vậy tiếp theo nàng chiếm đoạt ưu thế cũng liền càng lớn một phần. Happy, Nasu kêu một tiếng sau. Happy quả nhiên bay tới. Cũng chính là tại Happy bay qua thời điểm, Exa chính là bắt đầu ra chiêu. Thiên luân liêu loạn chi kiếm, Exa trong nháy mắt lấy đủ loại kiếm. Đối với, đúng, phía dưới Nasu cùng Happy cao hứng liên hoàn công kích. Mỗi một thanh kiếm đều tản ra kiếm quang. Tốc độ rất nhanh. Muốn đi xuống đem Nasu ôm đi Happy. Xem gặp nhiều như vậy kiếm quang đối với. Đúng, Nasu tiến hành lúc công kích. Cũng là sợ hãi kêu to bay đi. Tạm thời không dám đi xuống. À đây, Happy ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Nasu gặp Happy cũng không đến. Nhất thời liền bị phát cáu nơi tránh né Exa phát bắn tới kiếm quang. Nasu, không phải ta không nghĩ tới đi. Mà là gây khó dễ. Exa kiếm quang công kích thật đáng sợ. Ta không muốn bị vạn kiếm xuyên tâm a. Happy trên không trung hậm hực nói. Bớt dài dòng. Mau xuống đây. Exa trên không trung ta căn bản liền không có cách nào công kích được nàng. Nasu có chút nổi giận kêu to. Thiên luân tuần hoàn chi kiếm. Exa có thể không nói nhảm dự định. Đem số lớn kiếm lấy vòng tròn cách thức tốc độ cao hướng Nasu rạch ra công kích. Phạm vi công kích rất lớn. Nasu rất chật vật mới né tránh công kích. Siêu siêu siêu, số lớn kiếm phóng đi xuống. Nasu không ngừng tránh né. Hiển nhiên, không có Happy đến giúp đỡ nói. Hắn muốn đối với. Đúng, không trung Exa tiến hành công kích. Cái này vẫn có độ khó. Happy, phanh, Nasu bất kể. Từ dưới đất thật cao nhảy lên lên. Sau đó đối với. Đúng, Happy kêu to. Thích Nasu nhảy dựng lên sau. Happy liền có thể nhanh chóng hướng về qua đi ôm hắn. Như vậy cũng không cần sợ hãi bị Exa tiến hành công kích mà không thể tiếp cận hắn. Ô ha ha, không tệ phương thức tác chiến a. Nasu, Exa cười ha hả nhìn đối diện Nasu. Hắc hắc Exa, tiếp theo ngươi cũng không sẽ nhẹ nhàng như vậy. Nasu sờ một cái trên gương mặt, mới vừa rồi bị không cẩn thận vết cắt mà chảy ra tới vết máu. Có thể làm được mới nói đi. Exa ăn mặc Heaven Will Armor thân thể. Lần hai kim quang chợt lóe, đổi thành một chốn áo giáp màu đen. Blackwing Armor, bộ giáp này là màu đen. Cũng có cánh, mà còn tốc độ cũng có tăng phúc. Happy, cẩn thận. Blackwing Armor là Exa có thể bay đi khôi giáp nhanh nhất một bộ khôi giáp. Nasu nhắc nhở sau lưng ôm hắn Happy. Thích Happy rất nghiêm túc trả lời Nasu. Exa tốc độ tăng nhanh khôi giáp có hai bộ. Một bộ là Fly Armor. Đây là ở trên đất bằng lúc chiến đấu sử dụng. Blackwing Armor chính là không trung tốc độ phi hành hình khôi giáp. Nàng cũng là cân nhắc đến không trung cùng lục địa hai loại khôi giáp. Cho nên chế tạo không trung cùng lục địa không giống nhau tốc độ khôi giáp. Như vậy bất kể là tại lục địa chiến đấu vẫn là không trung chiến đấu. Nàng đều có chính mình tốc độ hình khôi giáp. Hỏa long rực kích Nasu hai tay nắm một cái hỏa diễm. Tiếp lấy giống như long sẽ động cánh một dạng đối với. Đúng, Exa công kích đi. Đối mặt Nasu công kích, Exa thân hình bay mau tránh né. Thậm chí đang tránh né trong nháy mắt còn đang đến gần Nasu. Hắc vũ tháng nhanh chóng tiếp cận Nasu trong nháy mắt. Exa lấy thẳng tắp đột kích cách thức vẽ ra đan chéo hình chạm kích. Bởi vì công kích quá nhanh, Nasu tại Happy dưới sự giúp đỡ, mới xem như miễn cưỡng liên tục né tránh loại này tốc độ cao liên tục chạm kích. Hỏa long câu chảo, Nasu miễn cưỡng né tránh Exa công kích sau. Thân thể trên không trung xoay ngược lại, lợi dụng gót chân bao quanh hỏa diễm, từ trên xuống dưới đối với. Đúng, Exa công kích. Exa nắm kiếm ngang ngăn trên đầu, nhượng Nasu bao quanh hỏa diễm gót chân bổ vào nàng trên chuôi kiếm. Phanh oanh, đường Nasu gót chân bổ vào Exa trên chuôi kiếm sau. Hai thân thể người bộc phát ra ma lực, đều đang không ngừng đấu sức, xem là bị vỗ xuống vẫn bị đi lên. Nhưng ngay khi Nasu lợi dụng chân mình gót với Exa đấu sức thời điểm, quay hàm tử trường đại. Trên cao nhìn xuống hướng về phía nàng, hai tay hơi hơi nắm chặt đưa tại trước miệng. Hỏa long gầm thét, Nasu nhanh chóng phun ra một đạo hỏa diễm sóng trùng kích. Nhưng do dự quá mức đột nhiên, không có nhiều thời gian như vậy tụ tập hỏa long chi viêm. Cho nên uy lực không phải rất cường đại. Thay đổi quần áo Flame Empress Armor Exa không chút hoang mang đổi một bộ khôi giáp. Đổi thành có thể hạ thấp Nasu hỏa diễm công kích Flame Empress Armor. Như vậy thì tính bị đánh trúng, chính mình tổn thương cũng không lớn. Trọng yếu nhất là, Nasu một chiêu này quá đột ngột. Uy lực không có trước một nửa uy lực. Nàng cũng là nhìn ra. Cho nên mới như vậy không tránh không né. Chẳng qua là đổi một bộ khôi giáp mà thôi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.